đợi đến khi làm xong hết thảy, Nhạc Vũ mới gọi Lâm Trác tới. Ngươi suy nghĩ ra sao, nguyện làm người hầu cho ta? Gương mặt Lâm Trác trướng lên xanh tím, môi giật giật, nhưng không phát ra chút thanh âm nào. Đến cuối cùng dứt khoát cúi người xuống, khom người thật sâu với Nhạc Vũ. Nhạc Vũ thấy thế nhất thời cười lên, Lâm Trác làm hành động chính là lễ tiết bái kiến chủ nhân. Ý này hiển nhiên đã nhận lời vào nhà hắn làm người hầu. Hơn nữa sắc mặt không còn vẻ không phục như hôm qua. Nhưng với tính tình cao ngạo của người này, nếu hiện tại chịu mở miệng gọi thiếu gia hay thiếu chủ, căn bản là không thể nào. Thật ra với tính tình như Lâm Trác, cũng có chút giống kiếp trước của hắn. Nếu không phải hôm qua bên cạnh hắn thiếu người, hắn quả quyết sẽ không đi để ý tới người này. Cũng chỉ xem biểu hiện ngày sau của hắn thế nào, xem như miễn cưỡng chấp nhận được. Về phần có nên giúp người này hay không, còn phải xem tình hình ngày sau rồi hãy nói. Nhưng chuyện này tuy đã định, nhưng trước mắt Nhạc Vũ tuyệt đối không thể mang Lâm Trác về nhà. Chọc người nghi ngờ là một chuyện, quan trọng là hôm nay Nhạc Trương thì không có ý định thuê thêm võ sư khác. Ngoài ra chính hắn cũng có việc cần dùng Lâm Trác trong đại hội tông tộc mấy ngày sau. Cho nên mới hừng sáng Nhạc Vũ đã cho Lâm Trác rời đi trước. Còn hắn cùng Nhiễm Lực đợi đến sau giờ thìn mời mặc vào quần áo hôm qua, làm ra bộ dạng như mới từ ngoài thành trở về, đi về phía thành Bắc. Trên đường hai người cố ý chuyển qua cửa hàng mua quần áo trong, nhìn vào tiệm rèn của Nhạc Hữu Ninh, quả nhiên tiệm rèn vẫn chưa thấy mở cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, thiểm độc chi tình. Mới đi vào cổng nhà mình, Nhạc Vũ liền phát hiện cả sân viện đều bao phủ trong bầu không khí bi thảm. Nhưng khi hắn bước vào đại sảnh, tình huống lại có chút vượt ngoài dự đoán của hắn. Nhạc Băng Thiến ngồi một bên, đúng như trong sự tưởng tượng của hắn. Sắc mặt nàng chết lặng, trong con ngươi lại vô hồn thất thần. Ước chừng tin tức Hồng Phi muốn nạp nàng làm thiếp đã làm tiểu cô nương này hoàn toàn không còn chút sức sống. Có vấn đề chính là Nhạc Trương Thị, chân mày bà nhướng cao, trong mắt rạng rỡ hữu thần, còn lộ ra vài phần anh khí. Vừa nhìn thấy hai người trở về, chỉ quét mắt nhìn chút bụi đất trên quần áo hai người, cũng không tiếp tục để ý tới. Đối với chuyện cả hai nguyên một đêm không về nhà, không hỏi thêm một tiếng nào, trái tim Nhạc Vũ nhất thời treo thật cao. Với kinh nghiệm một năm qua của hắn, khi hắn phạm phải sai lầm mà Nhạc Trương thì càng có vẻ bình tĩnh, thường thường luôn có ý nghĩa bà đã giận điên người. Trong lúc hắn đang tính toán làm sao thoát được một kiếp này, tầm mắt của Nhạc Trương thì đã quét tới. Chuyện của muội muội con có biết chưa? Mẫu thân muốn nói chuyện thiếu chủ Đạm Vân Thành cầu hôn với tộc trưởng sao? Lúc Hải Nhi vào thành, đã được Hoàng trưởng quý thông báo rồi. Ra đầu Nhạc Vũ tê dại, cũng không cách nào xác định đây có phải sách lược lấy lui làm tiến của Nhạc Trương Thị hay không. Như vậy mẹ muốn chúng ta tạm thời rời khỏi Nhạc gia thành, Vũ Nhi cùng A Lực nghĩ thế nào? Lúc nói lời này, thân thể bà khẽ nghiêng về phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ cương nghị kiên quyết. Mà Nhạc Vũ lại kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới mẫu thân hắn định nói chính là chuyện này. Điều này làm cho hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu bà sớm chịu rời đi, hắn cũng không cần phí nhiều tâm sức đến như vậy. Bất quá hiện tại loại khí chất nữ cường nhân trên người Nhạc Trương Thị vẫn làm cho hắn cảm thấy hoa mắt. Nhạc Trương Thị thấy Nhạc Vũ trầm ngâm không nói lời nào, cho là hắn đang do dự, lập tức tức giận nhướng đôi mày liễu. Vũ Nhi không đành lòng bỏ lại hơn ngàn mẫu ruộng tốt cùng tiệm thuốc ở Nhạc gia thành sao? Sao lại như vậy? Mẫu thân chẳng lẽ còn không hiểu con sao? Những thứ kia chỉ là vật ngoại thân, ngày sau mẹ con chúng ta có thể tìm trở lại. Chút tiền tài chẳng lẽ có thể trọng yếu bằng muội muội hay sao? Nhạc Vũ vội lắc đầu nói, ngừng một chút lại nói tiếp. Con chỉ là suy nghĩ nếu như tộc trưởng đã đáp ứng hôn sự này, như vậy chúng ta không phải nói muốn rời khỏi Nhạc gia thành thì có thể rời đi được. Một khi đào hôn, thậm chí cả Bắc Mã Nguyên cũng không còn chỗ cho chúng ta đặt chân nữa. Vũ Nhi rất có hào khí. Trong mắt Nhạc Trương Thị lộ vẻ vui mừng, đầu tiên khen con mình một câu, sau đó lại nhíu mày, chuyện rời khỏi Nhạc Gia Thành mẹ sẽ an bài, có thể lấy cớ đến Lê Thành thăm người thân. Chỉ cần tìm được cách tốt, như vậy vẫn có cơ hội chạy ra khỏi Bắc Mã Nguyên. Tóm lại Trương Giao Di này chỉ cần còn tại thế một ngày, tuyệt sẽ không để cho con gái mình phải chịu khổ. Nhất thời khuôn mặt Nhạc Vũ có chút dao động, mà vẻ mặt Nhạc Băng Thiến cùng sự tỉnh, dùng ánh mắt không dám tin nhìn về phía mẫu thân của mình. Lúc này Nhạc Trương Thị lại quay đầu nhìn tên to con đang đỏ mắt, A Lực cũng như vậy. Chỉ tiếc Trương Di chỉ sợ không còn chiếu cố ngươi được bao lâu nữa. Lần này mẹ con ta rời khỏi Nhạc gia, tiền đồ chưa biết, ngươi không cần thiết cùng đi mạo hiểm. Nhiễm Lực lau nước mắt, kích động không biết nên nói thế nào. Nhạc Vũ thấy tình thế không ổn, liền vội vàng lén dẫm lên chân hắn một cước. Cuối cùng Nhiễm Lực vẫn còn nhớ rõ lời uy hiếp của hắn, do dự không dám đem chuyện ngày hôm qua nói ra. Mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào thanh âm Hoàng Phàm thông báo xin cầu kiến. Nhạc Vũ khẽ thở một hơi, vừa rồi hắn lo lắng nhất chính là Nhiễm Lực bị dao động. Trong lòng hắn càng thêm kiên định ý nghĩ đưa Lâm Trác về nhà. Nếu còn muốn làm chuyện gì gạt Nhạc Trương Thị, giao cho Lâm Trác đi làm, thích hợp hơn người có lập trường không kiên định như Nhiễm Lực rất nhiều. Hoàng Phàm vừa đi vào cửa, sắc mặt vui mừng thi lễ với Nhạc Trương Thị, phu nhân, mới vừa rồi bên thành chủ phụ khiêng ra 7 quan tài. Vẻ mặt Nhạc Trương Thị ngẩn ra, nhất thời không hiểu rõ những lời này của Hoàng Phàm rốt cục là có dụng ý gì. Nhưng chỉ nhìn vào thần sắc của lão trưởng quỹ, hẳn không phải là tin tức xấu. Lúc này khóe môi Nhạc Vũ chợt nhếch lên, tối hôm qua bao gồm cả Hồng Chính lẫn Hồng Phi, hắn cũng chỉ giết 4 người của Đạm Vân Thành. Nói như vậy thái độ của tông tộc đối với chuyện này đã được hiểu rõ, cũng có ý nghĩa hắn tạm thời có thể an tâm lưu lại. Lúc này Hoàng Phàm đã ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Nhạc Vũ, ta nghe người ta nói, hôm qua Thương Lan Kiếm Vương Hồng Chính, còn có thiếu thành chủ Hồng Phi của Đạm Vân Thành đã bị người từ phương Nam tới giết chết trong thành chủ phủ. Nhạc Trương Thị nhất thời kinh hãi, chén sứ trong tay rơi luôn xuống đất. Nhạc Băng Thiến thì bật dậy, đây là tin tức thứ hai mà nàng không dám tin tưởng khi nghe được hôm nay. Hoàng Phàm nhìn thấy một màn này, tâm tình cũng cảm thấy cực kỳ phức tạp. Sáng sớm nay chuyện đầu tiên hắn làm chính là chạy đi thăm dò tin tức. Khi những cổ quan tài kia được mang tới khách sạn Nhạc Thị, hắn đã đoán biết lời nói của tiểu thiếu gia chính là sự thật. Nhưng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cả tông tộc Nhạc Thị có hơn 70 tên võ sư bởi vì bị đả thương còn đang tu dưỡng. Thậm chí cả vị Nhạc Thị tộc trưởng cùng đệ đệ của hắn đều ở nửa đêm hôm qua cho người đến tiệm thuốc Nhạc Thị mời một vị lão dược sư đến thành chủ phủ. Điều này càng làm trong lòng Hoàng Phàm vừa bội phục vừa kính sợ. Đối với vị tiểu thiếu gia đứng bên cạnh, không còn nửa điểm ý nghĩ bất kính. Điều này sao có thể? Nhạc Trương Thị vừa mới toát ra sắc mặt vui mừng, nhưng lại cười khổ nói. Bỏ qua hai vị huynh đệ kia trong tông tộc không nói, ngay chính bản thân Hồng Chính còn là một võ sư cấp 8. Ngoại trừ tiên thiên cường giả, ai có thể ở địa phương như thành chủ phủ giết được hắn? Ta xem hơn phân nửa chỉ là lời đồn đãi. Khóe môi Hoàng Phàm thoáng co giật, nghĩ thầm nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, thậm chí còn tham dự trong đó, ta cũng không chịu tin tưởng chuyện này là sự thật. Ha ha, tai mắt của quản sự nhà đệ muội quả thật linh thông. Ánh mắt Nhạc Băng Thiến lại ảm đạm, còn chưa kịp chờ nàng chán nản ngồi chờ xuống, từ ngoài cửa đã truyền tới một thanh âm hùng hậu. Nhạc Trương Thị nghe vậy nhíu mày, đang muốn đi ra nhìn xem rốt cục là người nào không biết lễ phép, không thông báo một tiếng nào lại tự tiện xông tới, lại thấy Nhạc Duẫn Kiệt cười lớn đi vào. Trong nội tâm bà nhất thời nhảy mạnh, bắt đầu nửa tin nửa ngờ lời nói vừa rồi của Hoàng Phàm. Ánh mắt nhìn về phía Nhạc Duẫn Kiệt mang theo mấy phần kinh nghi bất định. Hôm qua giờ Tuất 7 khắc, có hai gã thích khách xông vào thành chủ phủ, liên tiếp đánh bại hơn 60 võ sư trong nhà ta. Giết 3 người Hồng Chính, Hồng Phi cùng Hồng Dĩnh Liên, bị thương chạy trốn. Tiểu Vinh thật xấu hổ, không thể ngăn cản được hắn. Nhạc Duẫn Kiệt vừa nói vừa bước tới trước người Nhạc Vũ đang đứng hành lễ, sau đó vỗ mạnh lên vai trái của hắn. Tiểu Vũ rất khá, mấy ngày không thấy lại cao lớn chút ít rồi. trong nháy mắt Nhạc Vũ đau đến nhe răng nhếch miệng. Cũng may hôm qua hắn khâu vết thương rất chuẩn, lại thêm đêm qua nghỉ ngơi khôi phục không ít. Nếu không bị một chưởng này cũng đủ làm vết thương của hắn vỡ ra. Cảm thủ cơn đau nhức, trong lòng Nhạc Vũ thầm hận không thôi. Nếu không phải Cố Kỵ đang có mặt Nhạc Trương Thị, hắn hận giờ phút này không thể lập tức dùng một quyền quật ngã người trước mắt này. Còn thèm quản hắn là tộc nhân hay bá phụ gì đó của mình hay không. Hắn khẽ hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra cửa lớn, không thấy Nhạc Duẫn Văn xuất hiện như suy đoán của hắn. Xem ra đôi huynh đệ này đối với chuyện tối hôm qua vẫn còn chút tức giận. Đặc biệt bị hắn chu sát con dâu ngay trước mặt mà Nhạc Duẫn Văn lại không thể cứu viện. Giờ phút này chỉ sợ đang la hét như sấm, còn tâm tình gì sang đây xem sắc mặt của hắn. Quả thật như thế, thanh âm Nhạc Trương Thị không thể tự chủ cất cao. Bà không còn đè nén được nỗi mừng vui như điên trong lòng mình, nhưng ngay sau đó liền ý thức được thái độ của mình có chút vấn đề. Bà ho nhẹ một tiếng, giả ra bộ dạng căm phẫn, rốt cục là người nào lại ngông cuồng như thế. Đã nói rồi, ta không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể xác định người này cũng không phải là tiên thiên cường giả. Tóm lại lần này Nhạc gia chúng ta đúng là mất mặt xấu hổ. Nhạc Duẫn Kiệt cười khổ, hữu ý vô ý liếc mắt nhìn Nhạc Vũ, sau đó khẽ khom người hành đại lễ với Nhạc Trương Thị. Chuyện hôm qua vi huynh thật sự xấu hổ, kính xin đệ muội tha lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, tâm thái đà điểu. Cho đến khi Nhạc Duẫn Kiệt rời đi, vẻ mặt Nhạc Trương Thị vẫn u mê, không hiểu rõ vì sao vị huynh trưởng thân là tộc trưởng lại đột nhiên hạ thấp tư thái xin lỗi với mình. Nếu nói lời chân chính, mặc dù hai nhà bọn họ đều là đích tôn, nhưng quan hệ vẫn không tốt lắm. Nói xác thực một chút, phải nói song phương có chút oán hận mới đúng. Cuộc tranh giành chức tộc trưởng mười mấy năm trước, phụ thân Nhạc Vũ lúc ấy ủng hộ người giành quyền cũng không phải vị tộc trưởng này. Chỉ sợ dù Nhạc Duẫn Kiệt có lòng dạ đại nhân đại lượng bao nhiêu, cũng không thể làm ra được tư thái hạ thấp lấy lòng kiểu như vậy. Nhạc Vũ chỉ cười lạnh trong lòng. Hắn biết Nhạc Duẫn Kiệt xin lỗi Nhạc Trương Thị thật ra là vì muốn mượn loại phương thức không tổn hại mặt mũi này giải thích với vị vãn bối đang đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện. Câu nói, chuyện của Băng Thiến, vi huynh thật sự xin lỗi, nhất thời sơ ý bị tên tiểu nhi Đạm Vân Thành che mắt. Còn có câu nói, nghe nói hôm qua đệ muội từng cầu kiến ta ba lần, đều bị đám người hầu ngu dốt kia ngăn chặn trở về. Chuyện này vi huynh cũng cảm thấy tức giận. Lúc đến đã đem người hầu kia đánh chết, vân vân. Nói tới nói lui, đơn giản là muốn nói với hắn chuyện phong ba ngày hôm đó ở tiệm thuốc hắn cũng không hay biết. Mà trong lòng Nhạc Vũ cũng hiểu rõ, vị bá phụ này của hắn có lẽ thật sự bị người giấu giếm. Nhưng thái độ của những người bên dưới cũng chưa hẳn không phải do Nhạc Duẫn Kiệt cố ý dung túng. Nhưng Nhạc Duẫn Kiệt có thể làm tới một bước này, xem như đã rất có thành ý. Ít nhất lần này đã đem mặt mũi bán hết cho hắn, tư thái cũng hạ xuống cực thấp. Còn có một câu ban đầu, cũng là thâm ý sâu sắc. Chỉ sợ chuyện Hoàng Phàm tạo ra lời đồn, cũng không thể giấu giếm được tai mắt của Nhạc Duẫn Kiệt. Bất quá cho dù biết rồi thì thế nào, chuyện ngậm bồ hòn này dù thế nào Nhạc gia cũng phải tự nuốt vào. Chuyện này rốt cục nên làm sao cứu vãn, làm sao che giấu. Làm sao giải thích giao thiệp với Đạm Vân Thành đã không còn liên quan tới hắn. Đang âm thầm cười nhẹ, Nhạc Vũ chợt thấy một đạo ánh mắt lạnh như băng đâm tới. Khi hắn nhìn lại, phát hiện Nhạc Trương Thị đang nhìn hắn chằm chằm từ trên xuống dưới. Hắn chợt cảm thấy rét lạnh toàn thân. Lần đầu tiên Nhạc Vũ có cảm giác, có một mẫu thân quá anh minh thật sự cũng không phải là một chuyện tốt. Cơ hồ cả buổi sáng hôm nay Nhạc Vũ đều bị Nhạc Trương Thị giữ chặt trong nhà tra hỏi. Ngay cả bia đỡ đạn bách phát bách chúng như nhiễm lực giúp đỡ cũng vô dụng. Trên thực tế, tên ngốc nghếch bây giờ cũng đã bị Nhạc Trương Thị liệt vào đối tượng bị hoài nghi. Cũng may lần này Nhạc Vũ chuẩn bị sẵn lá bài tẩy khác. Có lão trưởng quỹ Hoàng Phàm làm nhân chứng. Hơn nữa lúc ở ngoài chợ đã tạm thời mua được thi thể yêu thú cấp 2. Cuối cùng có thể giấu giếm qua mặt được Nhạc Trương Thị. Nhưng kế tiếp Nhạc Vũ lại phát hiện tai nạn lần này vẫn còn chưa kết thúc. Đầu tiên người của Mạc tộc mang quan tài gây chuyện ở cửa tiệm thuốc hôm trước vào tối hôm đó lại bị người đưa tới trước cửa nhà. nói giao cho Nhạc Trương Thị tùy ý xử trí. Tiếp theo, mấy tiệm thuốc lớn trong thành cũng toàn bộ bị niêm phong tạm thời. Nhạc Vũ thấy vậy âm thầm cau mày, hắn biết có chút trưởng bối của Nhạc gia đang muốn lấy lòng hắn, cũng có ý tứ mượn cơ hội lần này để chữa trị quan hệ trước kia. Bất quá chuyện này làm có vẻ như hơi quá đáng, xem ra thật sự có chút vấn đề. Theo Nhạc Vũ nghĩ, đây hoàn toàn không phải muốn giúp hắn, ngược lại còn có hiểm nghi cố ý hãm hại. Vào giờ cơm trưa hôm sau, trưởng quỹ mấy tiệm thuốc lớn trong thành cùng nhau tới cửa cầu xin phục lệnh, cầu khẩn Nhạc Trương Thị thả cho họ một con đường sống. Lần này ngay cả Nhạc Trương Thị cũng cảm thấy được có chuyện không bình thường, mà người đầu tiên bà hoài nghi chính là Nhạc Vũ. Vũ Nhi, chuyện xảy ra ở thành chủ phủ hôm trước rốt cục có quan hệ gì tới con hay không? Đưa tiễn mấy trưởng quỹ đầy mặt âu sầu rời đi, sắc mặt Nhạc Trương Thị hoàn toàn âm trầm xuống. Đêm hôm đó rốt cục các con đi đâu? Mẫu thân, chẳng lẽ mẹ nghĩ rằng con là người đã xông vào thành chủ phủ sao? Nhạc Vũ nỗ lực áp chế khuôn mặt mình duy trì vẻ bình tĩnh, cho dù con có lợi hại, chẳng lẽ có thể một mình đánh ngã mấy chục võ sư của tông tộc sao? Cũng càng không thể nào giết chết được vị phó thành chủ Đạm Vân Thành kia, người ta chỉ dùng một đầu ngón tay đã đủ giết chết con rồi. Lời còn chưa dứt, trên bàn ăn lại vang lên tiếng cười khẽ. Nhạc Vũ dương mắt nhìn sang, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp của Nhạc Băng Thiến đang tươi cười. Hôm qua cả người nàng còn lộ ra vẻ sầu não muốn chết, nhưng hôm nay đã khôi phục lại vẻ sáng sủa. Ước chừng chuyện Hồng Phi cầu hôn đã bị Nhạc Băng Thiến xem là một cơn ác mộng đã trôi qua trong đời. Thật sao? Vẻ mặt Nhạc Trương Thị vẫn hồ nghi. Bà nhớ lại vào lúc sáng sớm liền nhìn thấy những giáp sĩ và võ sư đi tuần thành nghiêm ngặt, tựa hồ cũng đã đổi người. Hơn nữa thái độ vị tộc huynh tiếp quản tổng quản thành Nam đối với bà lại cực kỳ khách khí. Tông tộc dùng lý do nói những người này bỏ rơi nhiệm vụ để người khả nghi lén lút vào thành, cho nên mới có kiếp số xảy ra ở thành chủ phủ đêm đó. Nhưng Nhạc Trương Thị lại luôn có loại cảm giác trong chuyện này chỉ sợ có điều gì đó không đúng. Mẹ thật tin tưởng chuyện này là do huynh ấy làm sao? Chỉ bằng vào bộ vân chân pháp ba tầng kia, đừng nói là Thương Lan Kiếm Vương, ngay cả con có thể thắng được huynh ấy trong vòng ba chiêu. Đầu tiên Nhạc Băng Thiến thốt lời châm biếm, sau đó gương mặt lộ ra trầm tư, chỉ trong hai khắc có thể đánh bại toàn bộ cao thủ bên trong thành chủ phủ, ám sát Thương Lan Kiếm Vương xong lại nghênh ngang thối lui, thật lợi hại. Cũng không biết người nọ rốt cục là người phương nào. Nhìn gương mặt mơ mộng của Nhạc Băng Thiến, Nhạc Trương Thị khẽ hừ một tiếng. Người khác không biết, nhưng bà lại hiểu con. Nàng am hiểu nhất là nâng cao bản lãnh của chính mình quá mức. Đừng nói tới việc Nhạc Vũ chế tạo ra Bồi Nguyên Hoàn, chỉ nói tới gần đây chế tạo ra Ngũ Hành Linh Hoàn, bà cũng biết rõ. Thậm chí bà dùng thuốc dưới sự chỉ đạo của con. Nhưng bà thật khó xác định Nhạc Vũ còn giấu giếm thêm bản lãnh nào khác nữa hay không. Bất quá Nhạc Băng Thiến nói cũng đúng. Với tuổi tác của Nhạc Vũ, nếu như nói có thể chiến thắng một ít thiếu niên thiên tài trong dòng họ, bà sẽ tin tưởng không chút do dự. Nhưng nếu nói Nhạc Vũ có thể giết chết Hồng Chính, đánh thương huynh đệ Nhạc Duẫn Kiệt, điều này quả thật có chút quá khoa trương. Thoáng trầm ngâm, Nhạc Trương Thị quét mắt nhìn Nhiễm Lực, sau đó nhướng mày. Tiểu tử này từ lúc mới bắt đầu ngồi vào bàn, vẫn luôn vùi đầu ăn cơm, nếu không phải đang có chuyện chột dạ, thì sao trong lúc mọi người nói chuyện chưa từng thấy đầu hắn ngẩng lên lần nào? Vì thế trong lòng bà vẫn rất nghi ngờ, mặc dù cái chết của người Đạm Vân Thành không liên quan gì với bọn họ, nhưng vào buổi tối hôm đó, theo lời của Nhạc Vũ và Nhiễm Lực, cả hai len lén chạy ra ngoài cốc, không kịp chú ý thời gian nên ở bên ngoài suốt một đêm. Hơn phân nửa trong chuyện này còn có ẩn tình khác. Trong lòng bà không khỏi than thở một tiếng, nghĩ thầm ban đầu Nhiễm Lực vốn là một đứa bé thật thành thật ngoan ngoãn. Kết quả đi theo Nhạc Vũ không tới một năm, đã hoàn toàn bị dạy hư. Nhìn thần sắc càng ngày càng nghiêm nghị trong mắt Nhạc Thị, Nhạc Vũ nhất thời cảm thấy không ổn, vội vàng tươi cười gắp một món ăn cho mẫu thân. Lão nương, đại bá đã nói thích khách kia đã bị thương, mẹ nhìn con hiện tại có giống như đang bị thương hay không? Chân mày Nhạc Trương Thị thoáng giãn ra. Cả ngày hôm nay Nhạc Vũ đi lại bình thường,

khi những người này ở bên ngoài đều là người giàu có một phương, nhưng đối với sự biến hóa của Nhạc Gia Thành lại có khả năng mẫn cảm rất thấp. Tiệm thuốc Thuận Phúc khai trương đã được nửa năm, hơn nữa mấy ngày trước Nhạc Duẫn Kiệt còn tự mình đến nhà thăm, nhà bọn họ đã sớm không còn là nơi mặc cho người lấn áp. Tranh giành vị trí phía trước, tuy nói nhất định sẽ có một chút phiền toái, nhưng những người kia cũng sẽ không làm như Trương Huệ Linh, không chút e sợ lớn tiếng nói những lời khiến lòng người rét lạnh. Mà lúc này Huệ Linh lại quét mắt nhìn Nhạc Vũ cùng Nhạc Băng Thiến, làm ra hình dáng như vừa hiểu ra, cười nói, không trách được tỷ tỷ lại muốn tránh sang nơi này, lần này quả thật không thích hợp đứng phía trước đắc tội với người. Nhưng Giao Di tỷ, không phải ta nói tỷ, bình thường tỷ đừng chỉ lo chuyện của Điền Trang thôi, hài tử cần phải dạy dỗ cho tốt mới được. Phụ nhân như chúng ta, tương lai không phải là dựa vào hài nhi nuôi dưỡng đó sao? Nói tới đây, bà ta kéo hai gã thiếu niên tới bên cạnh, đưa mắt nhìn Nhạc Trương thị cười, tướng công nhà ta có cách, tuy nói hiện tại cũng chỉ quản lý một trấn, nhưng đời này cũng đã xem như đến tận cùng rồi. Bây giờ ta chỉ trông cậy vào hai hài tử này, ngày sau còn có chút tiền đồ. Mấy vị võ sư trong tộc cũng nói thiên tư của bọn hắn không tệ, ngày sau có hy vọng lên tới võ sư cấp 7, nhưng ta cảm thấy cho dù hai hài tử này chỉ có được nửa bản lãnh như phụ thân của bọn hắn, ta cũng đã hài lòng. Nhạc Vũ chợt hít mắt, khu vực Nhạc gia khống chế trực tiếp chỉ có 800 dặm, nhưng lực ảnh hưởng lại không chỉ bao nhiêu đó. Trong hơn 2.000 dặm, còn có hơn 100 thành trấn phụ thuộc Nhạc gia trên danh nghĩa. Những thế lực này được Nhạc gia bảo vệ, đồng thời hàng năm sẽ nộp lên ít tiền tài, cũng tổ chức ra một nhóm nhân thủ đi theo Nhạc gia trực tiếp nghe chỉ huy, mà gọi là giám sát quản lý kia. Ngoại trừ trách nhiệm giám thị quà cống, đồng thời quản hạt luôn nhóm võ lực này, trưởng phu của nữ nhân trước mắt có thể dùng thân phận chi thứ bò lên được vị trí kia xem như đã là rất khá. Hắn lại nhìn hai thiếu niên có tuổi tác xấp xỉ với Nhiễm Lực, chỉ thấy ở tay áo thêu 5 sợi chỉ đồng, đúng là có đủ vốn liếng để khoe khoang. Sau đó Nhạc Vũ nhìn lại tay áo của mình, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Bết bát nhất chính là hôm nay hắn tựa hồ đã thanh danh vang dội, những người ở chung quanh chỉ cần nghe nhắc tới cũng không có mấy ai không nhận ra mẫu tử bọn họ. Còn có những người khác đang lôi kéo con của mình nhìn qua bên này chỉ trỏ, làm như xem hắn là điển hình hư hỏng vô dụng để dạy dỗ con mình. Bây giờ Nhạc Vũ cũng cảm thấy nhức đầu, trong lời nói của nữ nhân này êm ái lại giấu kim, tuy mỗi lần đều đâm vào chỗ đau của Nhạc Trương thị, nhưng không hề lưu lại dấu vết để bắt lỗi. Nếu phát tác tại chỗ, không khỏi sẽ có hiềm nghi quá thẹn thành giận, nhưng nếu không để ý tới, sẽ bị người xem là kẻ mềm yếu lấn át. Đối với loại nữ nhân thông minh này, nếu đổi lại là người bình thường thật đúng là không có biện pháp gì hay để đối phó. Nhưng trong số những người khác kia lại không tính hắn vào bên trong. Hắn khẽ nhếch môi, Nhạc Vũ gác tay ra sau lưng nói, A Lực, đánh bà ta cho ta. Trong vòng 3 trượng chung quanh, trong nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động. Cơ hồ mọi người nhất thời đều kinh ngạc, ngay cả Nhiễm Lực cũng giống như thế. Hắn vốn ôm đầy bụng tức giận, nhưng lúc này nghe mệnh lệnh của Nhạc Vũ, lại mơ mơ màng màng quay đầu qua nhìn. Thiếu gia, ngài muốn đánh người nào? Còn có thể là ai? Thần sắc của Nhạc Vũ trong nháy mắt chợt lạnh xuống. Ngươi đúng là đầu heo, ngay cả lời nói của ta cũng nghe không rõ sao? Chính là nữ nhân ngay trước mặt, nếu hôm nay ngươi không đánh cho bà ta ít nhất 10 ngày không bò nổi xuống giường, hôm nay cũng đừng nghĩ ăn cơm. Nhiễm Lực lại ngẩn ra, ngay sau đó chợt cười khan một tiếng, thân hình đột nhiên nhảy về phía trước, một cước thật nặng nề đá ngay vào trên thân người của Trương Huệ Linh. Sau đó chỉ nhìn thấy thiếu phụ có dung mạo hồ mị kia quay cuồng trượt xa ra ngoài một trượng. Đây không phải do Nhiễm Lực hạ thủ lưu tình, mà những người đứng bên cạnh thật sự quá nhiều. Tuy có người lắc mình tránh xa nhưng cũng có người vẫn không hề tránh, giúp Trương Huệ Linh một tay làm tan mất vài phần lực đạo. Hai thiếu niên bên cạnh vẻ mặt kinh ngạc, thần sắc tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Nhạc Vũ nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía mấy thân ảnh đứng phía sau Trương Huệ Linh. Lúc này có một phụ nhân lại đứng ra, sắc mặt đầy vẻ giận dữ. Tên tiểu tử ngươi rốt cục muốn làm gì? Trong mắt không tôn trưởng, ngươi còn xem trọng tộc quy của Nhạc thị. Thật không biết trưởng bối của ngươi làm sao dạy ngươi. Nhạc Trương thị nghe vậy trừng mắt, khóe môi bật ra một nụ cười, chẳng qua chỉ tò mò nhìn Nhạc Vũ, lại không hề ngăn cản, mà Nhạc Vũ dứt khoát không thèm phản ứng tới. A Lực, nữ nhân này quá om sòm, trước hết để bà ta câm miệng, sau đó lại tiếp tục cho ta. Nhiễm Lực nhếch miệng cười một tiếng, tát mạnh lên mặt phụ nhân kia, tiếp theo lại đi về phía thân hình đang khom thấp của Trương Huệ Linh, sau đó lại đá ra một cước. Lần này lực lượng càng lớn hơn trước, không còn ai dám ngăn trở, hẳn là phải trượt xa thêm mấy trượng. Lúc này hai đứa con của Trương Huệ Linh rốt cục đã sực tỉnh, gào thét một tiếng liền lao về hướng Nhiễm Lực. Nhưng hai người chỉ bất quá đạt được tu vi nội tức tầng 5, làm sao là đối thủ của Nhiễm Lực. Lúc đầu còn có thể cầm kiếm múa may vài lần, khi Nhiễm Lực cởi bố vung lên, đã lập tức đánh bay hai người. Tiểu tử ngốc bất quá chỉ đạt được hóa trần đại chân lực tầng thứ 9, ở trong từ đường cao thủ nhiều như mây, nhiều nhất chỉ đứng áp chót. Nhưng ở địa phương chỉ có nữ nhân cùng thiếu niên hài tử, liền biến thành đại sát khí không sao địch nổi. Mà phụ nhân vừa lên tiếng liền bị tát đến thiếu chút nữa hôn mê, lúc này đang giận dữ đến phát run, lớn lối. Ương ngạnh, Nhạc Vũ thản nhiên cười, nghĩ thầm cho dù ta ương ngạnh, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tầm mắt của hắn lại nhìn về phía trước, động tĩnh nơi này bên kia có lẽ đã nhận ra. Quả nhiên không bao lâu, có mười mấy người tách đám đông vây xem bước tới. Nơi này xảy ra chuyện gì mà ồn ào như thế? Đi trước đoàn người chính là Nhạc Duẫn Kiệt, phía sau đi theo chừng mười mấy võ sư chừng cấp 4 cấp 5 trong tông tộc. Vừa nhìn thấy Nhạc Vũ cùng Nhạc Trương thị, ánh mắt sáng ngời, lộ vẻ vui mừng. Đệ muội, sao muội lại ở nơi này? Làm cho ta phải gọi các quản sự đi tìm. Lời còn chưa nói xong, bên cạnh chợt truyền tới một tiếng gào thét. Thì ra là trưởng phu của Huệ Linh rốt cục chạy tới, đang tức giận đến sùi bọt mép không chút lưu tình xuất ra một quyền đánh về phía Nhiễm Lực. May nhờ Nhiễm Lực cơ trí đem bố lớn che trước người. Sau đó chỉ nghe một tiếng bang thật lớn, Nhiễm Lực lảo đảo thối lui tới mười mấy bước mới ngừng lại. Trên lưỡi bố trơn bóng cũng xuất hiện một khe sâu. Nhạc Duẫn Kiệt nhíu nhíu mày, lúc này mới phát hiện tình hình có chút không đúng. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com